Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 117 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếp theo đó, Âu Dương Thái Hồng biến mất khỏi phòng khách một cách đáng sợ, khiến người đàn ông đó cũng phải kích động tới phát run. Âu Dương Thái Hồng đang là người có thực lực mạnh nhất trong nhà Âu Dương. Khí thế của ông ta khiến đệ tử chạy vào báo tin vô cùng kích động. Hắn ta thầm hò ra một tiếng rồi lại chạy ra ngoài. Sau khi Âu Dương Thái Hồng ra ngoài, liền thấy trận chiến kịch liệt ở nhà bếp cách đó không xa. Ông ta trực tiếp lao như bay tới đó. Đại trưởng lão, khí thế của Âu Dương Thái Hồng tựa bão tố, còn chưa đến gần đã đánh động tới hai người Âu Dương Đạo Vĩ và Ma La đang đánh nhau. Ma La nhác thấy Âu Dương Thái Hồng mang theo khí thế hào hùng xông tới, liền tái mặt, trong lòng đã có suy tính lùi bước. Đại trưởng lão, giết chết thằng danh Diệp Phàm trước đã, còn Ma La có thể bắt hắn một lần thì sẽ có lần thứ hai, một mình tôi là đủ rồi. Âu Dương Đạo Vĩ gào lên. Thân là nhị trưởng lão nhà Âu Dương Đạo Vĩ có sự kiêu ngạo của chính mình. Tuy đang trúng hoa cà độc dược, nhưng đứng trước một người đã bị bắt nhốt nhiều năm, ông ta rất có tự tin. Vậy thì được. Âu Dương Thái Hồng không nhiều lời, thoát cái đã biến mất, lao vun vút về phía đang vọng lên tiếng chém giết. Bên này, Diệp Phàm vẫn đang cùng Hà Thông so chiêu. Lúc này, tình hình của Hà Thông đã có chút lép vế, bị đánh rách ra đầu, khắp mặt đều là máu tươi. Hà Thông, cảm ơn sự dạy bảo của ông, tôi sẽ phát huy thật tốt ngũ tài tam tuyệt đào của nhà họ Hà các ông. Ha ha ha ha. Diệp Phàm bật cười, tuy cũng chịu vài vết thương, nhưng không là gì so với Hà Thông. Hà Thông nghe thế tức nổ phổi, đúng là coi như ông ta đã truyền thụ cho Diệp Phàm. Khí tức của ông ta bùng phát mạnh bạo. Vô liêm sỉ, mày sẽ không yên đâu, nhất định sẽ bị nhà họ Hà tao đuổi giết đến cuối đời, đến khi chết mới thôi. Ha ha ha, chỉ tiếc rằng ông sẽ không được chứng kiến cảnh đó rồi. Diệp Phàm cười, đao Hoàng Tuyền xoay chuyển chém về phía Hà Thông. Hà Thông gầm lớn, có điều thương tích của ông ta quá nặng, ngăn được đao này, nhưng ông ta cảm thấy mình khó mà cản được đao sau. Trước mặt ta mà muốn giết người, nằm mơ giữa ban ngày. Chính vào lúc đao của Diệp Phàm chém vào đường đao của Hà Thông thì có một tiếng hét lạnh lẽo truyền tới, hơn nữa còn có một trường ấn theo gió đánh về phía Diệp Phàm. Không xong rồi. Trường ấn còn chưa tới gần, Diệp Phàm đã thầm biết không hay. Bóng người phù truyền nhanh nhẹn né sang bên cạnh. Dầm, bụi bay tung mù, trường ấn đánh trúng vị trí ban đầu Diệp Phàm đứng, khiến nền đất nứt toác vỡ vụn. Đại trưởng lão, ông đến rồi. Ha ha ha ha. Âu Dương Hải Lâm bật cười sung sướng. Cuối cùng, Âu Dương Thái Hồng cũng tới, ông ta có thể yên tâm rồi. Bây giờ, ông ta rất thảm hại, sức chiến đấu chẳng còn một nửa, chỉ có thể bảo vệ mạng sống mà thôi. Nhưng Âu Dương Thái Hồng tới như tiếp thêm sức lực cho ông ta, tiếp thêm sức lực cho tất cả đệ tử của nhà Âu Dương, cũng như mấy nhà họ Đồng, nhà họ Hà và nhà họ Hải. Đại trưởng lão, đại trưởng lão! Các đệ tử nhà Âu Dương hò hét tới tấp, tinh thần nâng cao bất ngờ, sức chiến đấu dường như cũng tăng thêm một phần. Nhưng sắc mặt những cấp dưới của Âu Dương Thiên Hồng được Diệp Phàm thả ra thì lại trở nên khó coi. Âu Dương Thái Hồng không phải là người mà bọn họ có thể đối chọi được. Thậm chí, có rất nhiều lời đồn rằng Âu Dương Thái Hồng đã đạt tới cảnh giới tông sư. Nếu như lời đồn là thật, thì tất cả bọn họ đừng hòng sống sót, bao gồm cả Diệp Phàm. Không thể chọc vào tông sư, một khi thành tông sư thì chính là trời. Đấy không chỉ là lời nói chơi. Âu Dương Ngọc Quân, cậu muốn trốn chạy như thế sao? Đầu tiên, Âu Dương Thái Hồng nhìn về phía Âu Dương Ngọc Quân, lạnh lùng nói. Âu Dương Thái Hồng, bớt nói nhảm đi, muốn chém muốn giết thì cứ ra tay, muốn tôi cầu xin sao, đừng có hòng. Âu Dương Ngọc Quân ngang ngạnh lên tiếng. Ha ha ha ha. Quả nhiên là hồ phụ sinh hồ tử. Tôi rất nhớ tộc trưởng Thiên Hồng, nhưng sao cậu lại không nói chứ? Âu Dương Thái Hồng cười mỉa, khí tức sắc bén vây chặt Âu Dương Ngọc Quân. Âu Dương Ngọc Quân cảm thấy áp lực cực lớn đè nặng người, nhưng thực ra cậu ta cũng không biết Âu Dương Thiên Hồng, bố của mình đang ở đâu, thực sự là không thể nói được. Ánh mắt của Âu Dương Thái Hồng lại chuyển sang Diệp Phàm. Mày chính là đệ tử của Độc Cô Thiên Đao, cũng đâu có ba đầu sáu tay gì. Đương nhiên không có, Tam Thái Tử Na Tra mới có ba đầu sáu tay, Diệp Phàm tôi không có bản lĩnh đó. Diệp Phàm cười gằn. Ha, nhưng cái gan của thằng danh nhà mày lại lớn lắm đấy, đánh nổ nhà Âu Dương chúng tao, cho vào vạc dầu cũng không đủ để mày đền tội. Âu Dương Thái Hồng vừa dứt lời, liền ra quyền đánh nhiều tiền bắn về phía Diệp Phàm. Quyền tựa vũ bão, khí tức xoay chuyển, nắm đấm này đáng sợ đến tột đỉnh. À! Diệp Phàm thét gào, nội lực toàn thân bộc phát ra, tụ lại trong hai nắm tay. Anh siết chặt đao Hoàng Tuyền, chém xuống người Âu Dương Thái Hồng. Đao khí mãnh liệt mà Diệp Phàm đánh ra, tựa như hóa thành vật thật. Anh cảm thấy nội lực trong cơ thể như bị rút đi một nửa. Khi anh chém đao này ra, thì trên đầu cũng đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Có chút bản lĩnh đấy. Âu Dương Thái Hồng bình luận, khí tức cuộn trào tăng phần mạnh mẽ. Rầm rầm rầm. Âu Dương Thái Hồng dùng nắm đấm chọi lại đao khí mà Diệp Phàm đánh ra. Tiếng va đập như sấm rền, oanh tạc không ngừng. Ha ha ha ha. Đao khí đã bị đánh tan, mu bàn tay của Âu Dương Thái Hồng có một vết thương, máu từ đó nhỏ ra. Không hổ là vũ khí của đao mà, kết hợp với đao quyết thì thật là đáng nể. Âu Dương Thái Hồng nhìn đao Hoàng Tuyền trong tay Diệp Phàm, lên tiếng bình phẩm mà không hề để tâm tới vết thương trên tay. Trong lòng Diệp Phàm nặng nề vô cùng. Âu Dương Thái Hồng này mạnh quá, anh đã phải dốc toàn lực chém đao vừa rồi. Hơn nữa còn đánh ra đao cực mạnh là truy hồn đoạt mệnh, đao thứ hai trong thập tam đao phong ma. Vậy mà lại bị Âu Dương Thái Hồng dùng nắm đấm đánh tan. Thực lực của anh kém quá xa. Thằng danh, dừng ở đây thôi. Bóng người Âu Dương Thái Hồng lướt nhanh tựa con cựa lòng, lao về phía Diệp Phàm. Người còn chưa tới mà áp lực khổng lồ đã khiến Diệp Phàm khó chịu. Ngọc Quân, chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Diệp Phàm lớn giọng kêu, ném mạnh Âu Dương Ngọc Quân ra ngoài, mà sau đó lại bùng phát nội lực chém thêm một đao vào Âu Dương Thái Hồng. Thằng danh cứng đầu, mày có thể chém mấy đao chứ? Giọng của Âu Dương Thái Hồng chứa đầy sự khinh bỉ. Hai nắm đấm như sắt thép đập vào đao khí của Diệp Phàm. Diệp Phàm không ngừng nghỉ, anh cũng không lùi bước, ngược lại luôn tiến lên chém Âu Dương Thái Hồng. Bịch bịch bịch. Bàn tay Âu Dương Thái Hồng được bao bọc bởi cường khí đánh vào đao Hoàng Tuyền của Diệp Phàm. Đao không sao, song bàn tay của Diệp Phàm lại tê dần đau đớn, suýt chút nữa buông đao Hoàng Tuyền ra. Diệp Phàm càng hiểu rõ sức mạnh của Âu Dương Thái Hồng, nhưng anh cũng có một kết luận, đó là Âu Dương Thái Hồng vẫn chưa đạt tới cảnh giới tông sư. Đại trưởng lão nhà Âu Dương, ông không phải là tông sư. Diệp Phàm hét to. Âu Dương Thái Hồng ngừng giây lát rồi giữ tợn cười. Năng lực phán đoán đáng kinh ngạc đấy, nhưng mày vẫn phải chết. Âu Dương Thái Hồng không phủ nhận, đúng là ông ta chưa trở thành tông sư, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc ông ta giết Diệp Phàm. Đi chết đi. Dầm. Tay trái của Âu Dương Thái Hồng vùng lên, nội lực kinh người từ cơ thể truyền ra, hiện lên một thứ như quả tạ. Đây chính là khí kình hóa thành hình, là sự tiến hóa của nội lực. Cút về cho tôi. Diệp Phàm đang muốn dùng lực va chạm thì Âu Dương Ngọc Quân khập khiễng xông qua, muốn đỡ một đòn này cho anh, nhưng Diệp Phàm tức giận lập tức đánh một chưởng khiến cậu ta bay lên. Ầm. Đánh bay Âu Dương Ngọc Quân, Diệp Phàm chém một đao về phía cối xay chặn lại nó, bản thân cũng bị văng ra ngoài. Ầm. Bị đánh bay khoảng chừng 4-5 mét, Diệp Phàm mới rơi mạnh xuống đất, nền đất dưới chân anh nứt ra mảng lớn. Ầm. Cơ thể vừa mới đứng vững thì cả người Diệp Phàm đã run rẩy, ho ra cả máu. Khí thế vốn dĩ hùng mãnh điên cuồng đột nhiên yếu hẳn, nhưng cũng may không có thương tổn gì ảnh hưởng đến phổi. thương thế cũng không phải quá nặng. Không tệ, xem cậu có thể chịu được mấy đòn. Âu Dương Thái Hồng cười lạnh, ánh mắt chứa đầy sát ý lạnh lẽo, đánh một trường lại đánh ra cối xay. Trên thực tế, việc Diệp Phàm có thể chặn được 3 lần tấn công đã khiến ông ta có chút bất ngờ. Với khả năng như vậy, chỉ cần qua một thời gian nữa, Diệp Phàm sẽ vượt qua được ông ta, hoặc có khả năng trở thành cao thủ cảnh giới tông sư. Sau này, một khi Diệp Phàm đã trở thành một người mạnh như vậy, thì đối với nhà Âu Dương mà nói, đó nhất định là rắc rối vô cùng lớn. Cho nên, bóp chết thiên tài là điều bắt buộc phải làm. À! Diệp Phàm gầm lên, nội lực mạnh mẽ dồn về hai tay. Anh cảm giác được bản thân mình như đã bị vắt kiệt, cạn sức, lại lần nữa vùng đào đánh về phía cối đá. Ầm! Cối đá vỡ nát, Diệp Phàm cũng bị đánh bay lần nữa. Lần này ho ra liên tục hai ngụm máu nồng. Anh cảm giác như lục phủ ngũ tạng mình đã bị lệch vị trí, chân cũng nhũn ra. Đao Hoàng Tuyền chống trên mặt đất, quỳ một gối xuống. Kiệt sức rồi. Diệp Phàm cảm nhận được cơ bắp toàn thân đang đau nhức, chân tay cũng run rẩy. Bị Diệp Phàm đỡ được 3 chiêu liên tiếp, Âu Dương Thái Hồng tối tăm mặt mày. Ông ta thuộc cảnh giới nào chứ? Sao Diệp Phàm có thể so được? Soạt, ông ta vừa vung tay, lập tức tung hai trường xé gió, xông thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nghiến răng, cố gắng đứng lên, thì một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện. Thanh kiếm trong tay vung lên, chém thẳng vào trường ấn đang đánh tới. À, là kiếm quyết lục đạo luân hồi. Âu Dương Thái Hồng kinh ngạc kêu lên, sau đó sắc mặt thay đổi. Cô là người của nhà Linh Hồ, thần nông giá sao? Cho dù là chiếc tinh thủ hay là kiếm quyết lục đạo luân hồi, đều là công pháp bất truyền của nhà Linh Hồ, đều mang tính đại diện rất nổi bật. Bóng người xông đến chính là Linh Hồ Uyển Nhi. Cô ta đã thay đổi vẻ ngoài mà ngay cả Diệp Phàm cũng không nhận ra. Âu Dương Thái Hồng phát hiện ra thân phận của Linh Hồ Uyển Nhi, nhưng ông ta cũng chẳng hề có ý định dừng tay. Người của nhà Linh Hồ à? Đây là khu vực Tây Nam, muốn ra oai ở đây thì đúng là có chút quá đáng đấy. Vừa dứt lời, Âu Dương Thái Hồng lại đánh ra một trường. Ầm ầm ầm. Ông ta tấn công liên tiếp 3 trường, Linh Hồ Uyển Nhi cũng bị đánh bay lên. Diệp Phàm vội nhảy lên đỡ lấy Linh Hồ Uyển Nhi. Một dòng máu tươi chảy dài từ miệng cô. Diệp Phàm đau lòng nói: Cô bị ngốc à? Tôi có thể đỡ được, cô xông qua đây làm cái gì? Anh mới ngốc đấy. Linh Hồ Uyển Nhi giận dỗi nói một câu, thoát khỏi vòng tay Diệp Phàm, vung kiếm chỉ về phía Âu Dương Thái Hồng. Dừng lại ở đây đi, để các ngươi trở thành một đôi uyên ương hoang dã. Âu Dương Thái Hồng dự tợn nói, ông ta đã không còn tự tin. Âu Dương Thái Hồng, cô ấy là cô cả nhà Linh Hồ, nếu như ông giết chết cô ấy thì chắc chắn sẽ gây ra kiếp nạn lớn cho nhà Âu Dương đấy. Lúc này Âu Dương Ngọc Quân đứng bên cạnh sông lớn. Âu Dương Thái Hồng khẽ nhướng mày, cô cả nhà Linh Hồ. Hóa ra, địa vị thân phận của đối phương lại cao như vậy à? Hơn nữa, cô ấy còn là hậu duệ trực hệ của cụ tổ Linh Hồ. Ông giết chết cô ấy thì sẽ khiến nhà Âu Dương hứng chịu cơn thịnh nộ của một vị tông sư đấy. Âu Dương Ngọc Quân giống lớn. Và lại, sư phụ của anh trai tôi chính là Đao Ma. Ông không sợ Đao Ma xuất hiện giết cả nhà Âu Dương sao? Ha ha ha ha. Âu Dương Thái Hồng cười lớn, ánh mắt như chim ưng nhìn Âu Dương Ngọc Quân. Rốt cuộc cũng chỉ là đứa con của kẻ tội đồ, không bảo vệ cho nhà Âu Dương mà lại đi nói giúp cho người ngoài. Người phụ nữ kia thì tôi có thể không giết, sau này để cụ tổ Linh Hồ đến chuộc người. Còn về Diệp Phàm kia, Âu Dương Thái Hồng cười lạnh. Đao Ma sống hay chết khó mà nói được, cho dù là chưa chết thì cũng chẳng gây ra được sóng gió gì, tự khắc có người đến đối phó với ông ta. Còn Diệp Phàm này nhất định phải chết rồi. Vù, nói hết câu, cả người Âu Dương Thái Hồng đã xông tới nhanh như chớp. Diệp Phàm từ trong túi lấy ra một viên bồi nguyên đan nhét vào miệng. Huyệt đan điền nóng lên, công dụng của thuốc nhanh chóng lan ra khắp tay chân, khắp cả người. Diệp Phàm nâng đao, Linh Hồ Uyển Nhi giơ kiếm, đao kiếm kết hợp chém thẳng phía Âu Dương Thái Hồng. Sau hơn 10 chiêu, vang lên hai tiếng động lớn. Hai người Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi đồng thời bị đánh bay. ước chừng bay xa đến 5-6 mét, hai người mới ngã xuống. Ai cũng đều hò ra máu, thậm chí mỗi Diệp Phàm cũng bị chảy máu, rõ ràng là nội tạng đã bị thương không hề nhẹ. Nhưng Diệp Phàm chờ mình ngay lập tức bảo vệ Linh Hồ Uyển Nhi sau lưng mình. Thế nhưng Âu Dương Thái Hồng cũng chẳng truy kích bọn họ ngay tức khắc, mà ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía bên trái hai người Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn theo tầm mắt ông ta, sắc mặt lập tức trở nên phấn khích. Nam Cung Lăng, chính là Nam Cung Lăng trước đó đã lừa anh chạy trốn. Nam Cung Lăng sải bước lớn đến đây, tóc dài trắng xám bay trong gió, trong tay ông ta cầm theo hai cái hộp. Khi đi đến bên cạnh Âu Dương Ngọc Quân thì ném cho anh một hộp, sau đó lại đi thẳng về phía trước. Âu Dương Thái Hồng không hề động đậy, yên tĩnh đứng đợi Nam Cung Lăng đi đến. Sau khi Nam Cung Lăng đi đến thì ném hộp còn lại qua cho Diệp Phàm, sau đó thì đối mặt với Âu Dương Thái Hồng. Diệp Phàm vội vàng mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một gốc nhân sâm. Hơn nữa, ở chỗ đầu sâm đã hơi ngả sang màu tím, lại có những đường vân nhỏ. Diệp Phàm lúc này giật mình hít sâu một hơi. Đầu sâm nhỏ này vậy mà đã nhanh chóng trở thành sâm ngọc long tím rồi. Ban đầu, khi anh điều dưỡng thường thế, thì Thượng quan Diên Vũ đã cho anh một gốc sâm ngọc long tím. Bây giờ, trên người Diệp Phàm vẫn còn một giọt tinh chất. Nếu chưa đến mức cận kề cái chết, thì Diệp Phàm sẽ không dùng đến. Răng rắc. Diệp Phàm cắn một cái là đã nhai hết một nửa gốc sâm, sau đó đưa nửa còn lại cho Linh Hồ Uyển Nhi. Ăn cái này đi, sẽ phục hồi nhanh hơn. Khốn nạn, nhất định là do anh cố ý. Linh Hồ Uyển Nhi liên tục cảm giảm, nhìn dấu răng lộn xộn trên đó mà chẳng biết nói gì. Vẻ mặt cô ta có chút ngượng ngùng, lại thêm khóe miệng còn vương vết máu, trông rất quyến rũ. Quan trọng hơn là đây không phải là dáng vẻ vốn có của Linh Hồ Uyển Nhi. Trong lòng Diệp Phàm có một suy nghĩ vô cùng liều lĩnh. Linh Hồ Uyển Nhi được xưng là yêu nữ bách biến, thay đổi đến 100 gương mặt thì có thể hơi phóng đại, nhưng khoảng 10 gương mặt không giống nhau thì chắc chắn không vấn đề gì. Nếu như mỗi ngày thay đổi một gương mặt, Diệp Phàm cả người khẽ run, anh không dám nghĩ tiếp, quả thực là rất kích thích. Linh Hồ Uyển Nhi đang nhìn gốc sâm chỉ còn một nửa trong tay, không hề phát hiện Diệp Phàm khẽ run người. Bằng không, nếu mà biết được trong lúc này rồi mà Diệp Phàm còn dám liên tưởng như vậy, chắc chắn sẽ đánh anh đến liệt người. Răng rắc. Linh Hồ Uyển Nhi cũng cắn một nửa gốc sâm đó, để lại một dấu răng đều tăm tắp. Âu Dương Thái Hồng thấy vậy thì sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm Nam Cung Lăng rồi hung hăng nói: "Ông đã đến phòng chứa bảo vật sao?" "Đúng vậy, không đến một chuyến thì làm gì có sức mà đấu với ông được." Nam Cung Lăng cười lạnh, chỉ tay vào Diệp Phàm. "Tên nhóc này, tôi bảo kê." "Tên nhóc này, do tôi bảo kê." Một câu nói thản nhiên nhưng lại khiến Diệp Phàm thấy vô cùng khí phách. Chẳng trách phụ nữ đều thích được đàn ông bảo vệ, cảm giác như vậy thật tốt. Đương nhiên, giới hạn của Diệp Phàm là bảo vệ người thân, bảo vệ tình cảm. Cách nghĩ của anh cũng xem như là bình thường. "Muốn bảo vệ người đang nằm trong tay tôi, bây giờ thì e là đến tư cách ông cũng chẳng hề có, cho dù có lấy được đồ tốt của nhà Âu Dương tôi." Âu Dương Thái Hồng sông lớn. Nhà Âu Dương có một phòng chuyên dùng để chứa đồ quý, bên trong chứa đủ các loại vật phẩm quý giá. Dù sao cũng là một gia tộc lớn như vậy, nên tất nhiên họ cũng thu thập được khá nhiều đồ quý lạ. Thế nhưng thứ đồ có thể giúp Nam Cung Lăng phục hồi nhanh chóng chắc chắn là vô cùng quý trọng, cũng khiến cả Âu Dương Thái Hồng xót lòng. Càng nghĩ, Âu Dương Thái Hồng càng tức giận. Tất cả những chuyện này đều liên quan đến Diệp Phàm. Một con tép nhỏ chẳng đáng coi trọng mà lại gây ra rắc rối lớn như vậy cho nhà Âu Dương. Vù, khí thế mạnh mẽ phát ra từ trong người Âu Dương Thái Hồng. Giây tiếp theo, Âu Dương Thái Hồng hung hãn đánh một quyền về phía Nam Cung Lăng. "Đánh hay lắm." Nam Cung Lăng giống lớn, ông ta phản ứng nhanh nhạy, đưa tay tung một chưởng để đỡ chưởng đó. Ầm, hai bên va chạm vào nhau dữ dội, tạo ra tiếng động kinh trời. Nam Cung Lăng lùi hai bước về sau rồi mới đứng vững lại. Âu Dương Thái Hồng chẳng lùi một bước, cả người khí thế bừng bừng, đầu ngón chân khẽ đạp lên đất rồi vụt lên áp sát người lần nữa. Mặc dù Nam Cung Lăng đã lùi lại hai bước, nhưng sắc mặt Âu Dương Thái Hồng cũng trở nên u ám, chỉ lùi mỗi hai bước, chứng tỏ thực lực Nam Cung Lăng đã phục hồi được 7-8 phần rồi. Hai người đối chọi, lúc này Diệp Phàm cũng hiểu được tại sao sau khi Âu Dương Hải để mình thả Ma La và Nam Cung Lăng ra, tứ trưởng lão Âu Dương Nghị và thất trưởng lão Âu Dương Hải Lâm lại lo lắng như vậy. Hai người này là đối thủ mạnh, đủ khả năng để đấu một trận lớn với Âu Dương Thái Hồng. Hai người đánh nhau, Diệp Phàm chạy đến bên cạnh Âu Dương Ngọc Quân, lại cõng cậu ta lên lưng. Lúc nãy, khi Âu Dương Thái Hồng tấn công bọn họ, đã tạo một khoảng không ở chỗ này của bọn họ. Bởi vì do Âu Dương Thái Hồng ra tay, nên chắc chắn đám người bọn họ sẽ chết. Ai mà ngờ, giữa đường chém giết, lại xuất hiện Nam Cung Lăng chặn đường của Âu Dương Thái Hồng. Diệp Phàm cõng Âu Dương Ngọc Quân trên lưng xông ra ngoài. Từ sau khi Nam Cung Lăng xuất hiện, tứ trưởng lão Âu Dương Nghị đã chuẩn bị sẵn sàng, phái mấy đệ tử ưu tú của nhà Âu Dương ngăn cản Diệp Phàm. Giết chóc lại bắt đầu lần nữa. Mà lúc này, ở khu nhà lớn nhà họ Hàn, Ngô Trạch của Hồn Thiên Môn và Hà Khôn của Vạn Trung Môn vẫn còn đang đợi câu trả lời của Diệp Phàm. Đến giờ rồi, xem ra con rùa ruột đầu này chẳng coi trọng sinh mạng mấy người gì nhỉ. Hà Khôn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm mọi người nhà họ Hàn. Người nhà họ Hàn ai cũng run rẩy. Một người đàn ông phía trước bị Hà Khôn túm lấy đầu, sợ đến mức run lẩy bẩy, vội vàng cầu xin. Anh trai à, Diệp Phàm thật sự sẽ không quan tâm đến sống chết của chúng tôi đâu. Chúng tôi nào dám nói dối. Anh ta đến ở dưới nhà họ Hàn cũng phải chịu không ít lời châm chọc, chẳng hề có chút tình cảm nào với chúng tôi cả. Ha ha ha, Hà Khôn cười lạnh. Tôi tin anh. Người đàn ông giật mình, lập tức như mở cờ trong bụng, vội dập đầu với Hà Khôn một cái. Cảm ơn đại ca đã tha mạng. Diệp Phàm đáng chết một vạn lần. Anh ta là đồ rác rưởi. Người đàn ông mở miệng mắng mỏ Diệp Phàm, dùng hết đủ tất cả các từ ngữ bẩn thỉu mà mình biết để mắng. Thế nhưng vẻ mặt Hà Khôn lại nở nụ cười tàn nhẫn. Tôi tin anh, không có nghĩa là có thể tha mạng cho anh. Người đàn ông đang tức giận mắng mỏ liền ngây người. Lúc này Hà Khôn đi đến trước mặt anh ta, giữ lấy cổ anh ta, lôi người ra. Hà Khôn cười lạnh nói, chỉ cần có thể khiến danh tiếng của Diệp Phàm xấu đi, giống như con chuột qua đường bị người ta đòi đánh, thì cái chết của các người cũng có tác dụng rồi. Xem như là cống hiến một phần sức lực bản thân vậy. Cống hiến con mẹ mày. Tất cả người nhà họ Hàn đều tức tối mắng mỏ trong lòng. Dùng mạng của bọn họ để cống hiến sao? Đây đúng là lần đầu tiên họ nghe lời nói vô sỉ không biết xấu hổ như vậy. Đồng thời trong lòng lại càng thấp thỏm hơn. Nói chung là cho dù có thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không trốn được sao? Vô. Một người đàn ông nhà họ Hàn sợ hãi không chịu nổi nữa, đột ngột đứng dậy cất bước chạy về phía tường nhà họ Hàn. Đúng là tìm chỗ chết. Hà Khôn hờ lạnh, cả người di chuyển xông về phía người đàn ông chạy trốn kia. Trước sau chưa đến 20 giây đã trực tiếp bắt về lại. Anh cút xuống đi, còn sống được một lát nữa. Hà Khôn đá vào chân người đàn ông lúc nãy, kéo về lại. Người đàn ông lập tức cảm kích không thôi. Sống được một lúc thì sống được một lúc vậy, biết đâu lát nữa lại có cơ hội có thể xoay chuyển. Còn Hà Khôn nắm lấy chân người đàn ông chạy trốn vừa nãy, đi đến chỗ trống ngay chính giữa. Ầm ầm, hai chân dẫm vào cổ chân người đàn ông, mắt cá chân bị vỡ nát. Người đàn ông gào thét quỳ thẳng xuống đất. Những người bạn của Hồn Thiên Môn, hãy dùng điện thoại của mọi người chia sẻ đoạn phim này. Cảm ơn. So với Hồn Thiên Môn thì Vạn Trung Môn hoang vu hơn chút. Dù sao thì cũng ở sâu trong lãnh thổ Miêu Cương, bọn họ cũng có thể chia sẻ đoạn phim, nhưng chắc chắn sẽ không nhanh như mấy người Ngô Trạch chia sẻ. Diệp Phàm, đây là em họ của anh, năm đó đã đi theo anh, chẳng lẽ anh vẫn còn trốn không dám xuất hiện sao? Hà Khôn hung dữ nói xong thì giơ tay phải lên đâm mạnh vào đầu người đàn ông từ trên xuống dưới. Cách thức giết người kỳ dị như vậy càng khiến người ta cảm thấy tàn nhẫn hơn, hung ác hơn. Đoạn phim được tung ra lập tức gây ra một làn sóng xôn xao, tiếng kêu gọi thành lập liên minh diệt Diệp càng lúc càng tăng lên. Thế nhưng kỳ lạ là chẳng có ai châm biếm hai tên Đao Phổ, Hà Khôn và Ngô Trạch này cả. Cho dù không làm hại vợ con, không làm hại người thân, đã là một quy tắc ngầm được đông đảo mọi người công nhận. Nhưng Ngô Chết và Hạc Khôn đã làm như vậy, hơn nữa thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, thế mà những kẻ kia lại chỉ có mắng mỏ một mình Diệp Phàm mà thôi. Lại thêm một con cháu nhà họ Hàn chết thảm, mọi người nhà họ Hàn ai ai cũng cố gắng nghĩ cách làm thế nào để tránh được kiếp nạn giết chóc này. Dù sao, Diệp Phàm cũng thật sự không quan tâm đến sống chết của bọn họ. Còn về chuyện phải gánh thêm tiếng xấu thì Diệp Phàm có quan tâm sao? Dù sao, anh cũng đã mang quá nhiều tiếng xấu rồi. Thêm một tiếng xấu bất trung bất nghĩa bất hiếu nữa thì có làm sao? Đại ca, tôi biết một cách có lẽ có thể sẽ ép buộc được Diệp Phàm xuất hiện. Lúc này, một thanh niên nhà họ Hàn đột nhiên kêu to. Hàn Tùng, con nổi điên gì vậy? Bên cạnh là bố cậu ta. Hàn Tùng đột nhiên lên tiếng, khiến ông ta giật mình sợ hãi, vội thấp giọng nói. Bố, con đã nghĩ rồi, cách này có lẽ sẽ ép được Diệp Phàm xuất hiện, rồi chúng ta có thể sống sót. Hàn Tùng không hạ giọng nói nhỏ, mà trực tiếp to giọng nói. Ngô Trạch nhìn cậu ta rồi đi đến gần, mở lời. Nói đi, là cách gì? Nếu là thật thì bây giờ có thể thả anh đi. Bỗng chốc, Hàn Tùng kích động vội nói. Tôi đưa bố tôi đi cùng được không? Ầm. Ngô Trạch đặt một chân trên người cậu ta, lạnh giọng nói. Cậu không có tư cách để đặt điều kiện, nếu không tôi sẽ tra tấn bức cung. Hàn Tùng không dám đặt điều kiện nữa, sợ hãi nói. Diệp Phàm có một công ty ở thành phố Cảng. Chủ tịch hiện tại có quan hệ gần gũi với anh ta. Bắt một mình người đó có khi còn có tác dụng hơn cả đám chúng tôi nữa. Hơn nữa, người đó còn là phụ nữ. Hàn Tùng nói xong, người nhà họ Hàn đều sững sờ, bắt đầu vội vàng phụ họa. Chỉ cần là những điều họ biết về công ty Tuyết Phàm, toàn bộ đều tiết lộ ra ngoài. Ngô Chết quay đầu nhìn Hà Khôn, bọn họ không có cái gan bắt cóc người bình thường với quy mô lớn này. Bởi Ám Long Hoa Hạ hoặc một số phòng ban đặc biệt sẽ can thiệp. Môn phái đứng sau bọn họ cực kỳ kiêng dè Ám Long Hoa Hạ, không cần va chạm thì tận lực không dây dưa tới. Nhưng bắt một người không phải là vấn đề lớn. Người mà Hàn Tùng nói tới chính là Vu Hân Tuệ. Rất tốt, anh dẫn chúng tôi tới bắt. Nếu như là thật, anh còn có thể sống sót. Còn nếu là giả, ha ha ha. Ngô Chết cười lạnh lùng khiến Hàn Tùng phải dùng mình. Đại ca, anh không phải lo, có thể khiến Diệp Phàm yên tâm giao lại một công ty lớn cho mình. Quan hệ giữa người phụ nữ này và hắn chắc là không bình thường. Hàn Tùng khom lưng cúi đầu đáp. Ngô Trạch gật đầu, nhìn Hà Khôn cười nói. Người anh em, tôi dẫn anh đi trước một chuyến. Mời. Hàn Tùng đứng dậy, cùng Ngô Trạch và ba thủ hạ của hắn, bốn người lái xe tới công nghệ Tuyết Phàm. Trong phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công nghệ Tuyết Phàm, Vu Hân Tuệ đọc xong báo cáo thì xoa xoa thái dương, nhắm mắt dưỡng thần. 10 phút sau, cô đứng dậy đi thẳng tới phía sau bàn làm việc, nơi có một cánh cửa ẩn hình. Trước đây, nếu Hàn Tuyết làm việc quá muộn, cô sẽ nghỉ ngơi và ngủ ở đây. Để đảm bảo an toàn và tránh bị người khác làm phiền, các cửa của phòng nghỉ này được thiết kế vô cùng kín đáo, rất khó có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Uống một tách trà an thần, đeo lên tai nghe, Vu Hân Tuệ nằm trên giường nghỉ ngơi. 20 phút sau, cửa văn phòng chủ tịch bị đẩy ra. Hàn Tùng, Ngô Trạch xuất hiện. Người đâu? Ngô Trạch lạnh lùng nhìn Hàn Tùng bên cạnh, khiến hắn ta lập tức lạnh sống lưng, vội vàng nói. Đại ca, hôm nay có lẽ hơi muộn nên cô ta về rồi. Sao không nói sớm hơn? Ngô Trạch hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ rất bất mãn. Trong lòng Hàn Tùng cảm thấy vô cùng oan ức, hắn ta muốn nói nhưng lại không dám mở lời. Vì sợ nói sai một câu thôi, Ngô Trạch sẽ ra tay giết hắn, liền nén nghẹn. Ngô Trạch nhìn quanh phòng làm việc một vòng, cuối cùng bước đến chỗ chủ văn phòng. Chiếc cốc sữa nhiệt trên đó vẫn còn tỏa ra một chút hơi ấm, hiển nhiên là trước đó không lâu vẫn có người ở đây. Đảo mắt bốn phía không thấy có gì đặc biệt, liền tiến lại chỗ Hàn Tùng, dồn lực đá mạnh một cái. Ngày mai lại đến. Hàn Tùng gấp rút theo sau, cả nhóm rời đi. Vu Hân Tuệ ở phòng nghỉ phía sau đã chìm vào giấc mộng. Bên kia, ở Tây Nam nhà Âu Dương, giao tranh kịch liệt khiến sân tanh mùi máu. Mà là ngăn cả nhị trưởng lão Âu Dương Đạo Vĩ, Nam Cung Lăng thì chặn đại trưởng lão Âu Dương Thái Hồng, tình thế trở lại trạng thái trước đó. Mấy người Âu Dương Hải được Diệp Phàm thả ra cũng đã sốc lại tinh thần chiến đấu. Từng người đều vô cùng cuồng bạo chém giết về phía cửa lớn của nhà Âu Dương. Nam Cung Lăng, nhà Âu Dương chúng tôi có thể cùng ông đạt thành một hiệp nghị, thế nào? Nhìn thấy Diệp Phàm và những người khác chuẩn bị lao ra khỏi nhà Âu Dương Thái Hồng hét lên hỏi Nam Cung Lăng. Ha ha ha, muốn thỏa thuận cùng tôi? Là não tôi có vấn đề hay ông thế? Nam Cung Lăng cười giễu cợt. Nhà Âu Dương giam giữ ông ta nhiều năm như vậy, thù hận sâu tựa biển, há có thể hóa giải? Được, vậy thì đi chết đi. Quyền trấn bát hoang rung chuyển trời đất, chết cho tôi. Âu Dương Thái Hồng gầm lên, khoảnh khắc hai nắm đấm chấn động, âm thanh phát ra vang rẻ như sấm. Một đôi nắm đấm dường như khiến cả không gian nơi đây rung lên, nội lực cuồn cuộn trào ra, giống như một con rồng lớn lao nhanh về phía Nam Cung Lăng. Vẻ mặt Nam Cung Lăng ngưng trọng. Bát hoang quyền, cách nhiều năm mới lại thấy được bát hoang quyền của ông. Để tôi xem, suốt cuộc nó như thế nào. La Ma thập bát trưởng, Nam Cung Lăng quát to, song quyền oanh tạc mà lên, vậy mà còn mang theo một luồng khí âm hàn. Ngay cả dưới chân ông ta cũng xuất hiện băng giá. Diệp Phàm ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn, kinh ngạc không thôi. Nội lực của Nam Cung Lăng thật là kỳ quái. Đây là lần đầu tiên anh thấy tình cảnh này. Anh biết một số người tu luyện công pháp thuần dương, nội lực phát ra nóng rực như lửa, nhưng chỉ có vậy, giống như Nam Cung Lăng, anh mới được nghe lần đầu. Bùm bùm, bùm. Hai luồng oanh kích hùng mãnh va vào nhau, dư âm của luồng xung động này khiến những người ở khoảng cách gần đó không thể chịu nổi. Hai người họ quá mạnh, căn bản không phải là thứ mà họ có thể chống đỡ được. Trong lòng Diệp Phàm cũng vô cùng sợ hãi. Lúc trước, Âu Dương Thái Hồng hoàn toàn không dùng thực lực chân chính để giao thủ với anh. Nếu vừa ra tay đã là bát hoàng quyền, Diệp Phàm cảm thấy mình chắc chắn xong đời, nằm trong quan tài rồi. Anh chém đầu hai kẻ đang lao giết vào mình, cõng trên lưng Âu Dương Ngọc Quân, nhanh nhẹn lao vút về phía cửa lớn. Mục đích của họ rất đơn giản, chính là chạy thoát khỏi nhà Âu Dương. Bên ngoài nhà Âu Dương, Lý Thanh Hà nghe tiếng chém giết ngày càng đến gần, lo lắng chờ đợi trong rừng trúc. Thanh Hà, bảo tài xế bên dưới chuẩn bị xe, trước tiên đâm cửa mở, chúng ta phải nhanh chóng xông ra ngoài. Lúc này, máy liên lạc trong tay Lý Thanh Hà vang lên, là giọng nói của Lý Thanh Nguyệt. Lý Thanh Hà nói vài câu, gấp gáp liên lạc với tài xế đang đợi ngoài rừng trúc, bảo ông ta khởi động xe, chuẩn bị tẩu thoát bất cứ lúc nào. Nam Cung Lăng ho ra một ngụm máu lớn, Âu Dương Thái Hồng tương đối bá đạo. Một quyền này đã đánh trúng bụng của Nam Cung Lăng. Song ông ta cũng không được thoải mái, bị Nam Cung Lăng đập vào vai trái, cánh tay trái lúc này đã treo lủng lẳng. Nam Cung Lăng phun ra bọt máu trong miệng, nhếch mép cười. Âu Dương Thái Hồng, ông đã trúng âm độc diêm la của tôi. Cánh tay kia của ông nếu không cẩn thận sẽ bị phế bỏ đó. Nội lực của ông ta rất đặc biệt. Lúc đầu khi tu luyện diêm la thập bát trưởng, Nam Cung Lăng đã chịu vô vàn thống khổ, gần như đến bờ vực sống chết. Cũng giống như Lâm Thành Đế lúc đầu muốn luyện chế bản thân thành trùng vương, cần được tiến hành bổ trợ bởi những vật cực âm cực hàn, cộng thêm việc bế quan tại nơi âm hàn âm thấp tới cực điểm. Khuôn mặt âm trầm của Âu Dương Thái Hồng nở nụ cười lạnh lẽo. Thứ tả công không dám lộ diện, ông đã đánh giá quá cao bản thân rồi, chết đi cho tôi. Bùm bùm bùm, hai người lại một lần nữa đối đầu. Đám người Diệp Phàm càng lúc càng tiến gần đến cửa nhà Âu Dương, tuy nhiên họ lại không thấy được trong một căn phòng không xa bên phải họ có một cô bé nằm sấp trên cửa sổ đang gào khóc đứt hơi khản tiếng. Chỉ là cô bé đó bị một người phụ nữ trung niên ôm chặt, bên cạnh còn có một đám trẻ con ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Cô bé là Hi Hi, cuối cùng cũng nhìn thấy Âu Dương Ngọc Quân, nhưng lại đang nằm trên lưng Diệp Phàm, quần áo rách rưới, trên người dính đầy vệt máu, không biết là của ai. Bà để cháu đi gặp anh đi mà, cháu cầu xin bà. Hi Hi rơm rớm nước mắt, khổ sở và nài. Đó không phải là anh của cháu, là phạm nhân, là tội đồ làm loạn nhà Âu Dương. Giọng nói sắc mặt người phụ nữ trung niên đầy cay nghiệt, khuôn mặt bà ta tái nhợt. Không ngờ kẻ đánh phá tới giải cứu Âu Dương Ngọc Quân lại bạo lực điên cuồng như vậy. Bùm! Lúc này, một chiếc xe Việt dã mạnh mẽ tông sập cửa lớn nhà Âu Dương rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngăn chúng lại! Ngăn chúng lại! Âu Dương Nghị hét lên một tiếng. Không ngờ bên ngoài lại có chi viện, hơn nữa còn nhẫn nhịn đến lúc này mới phá cửa. Nhưng cửa lớn đã được mở ra, muốn ngăn cản đã không còn khả năng. Âu Dương Nghị hét lên, nhưng đám người Diệp Phàm đều sử dụng hết bản lãnh lao ra ngoài. Âu Dương Đạo Vĩ và Âu Dương Thái Hồng đã bị chặn lại, sức mạnh của họ để ngăn chặn Diệp Phàm rất hạn chế. Cuối cùng, sau một hồi tàn sát, mấy người Diệp Phàm cũng xông được ra ngoài. Âu Dương Thái Hồng, chăm sóc tốt cho em gái tôi, Âu Dương Ngọc Quân tôi còn quay trở lại. Âu Dương Ngọc Quân nằm trên lưng Diệp Phàm, điên cuồng gào thét. Giọng nói này cơ hồ truyền khắp nhà Âu Dương. Trong một gian phòng, Tiểu Hi Hi còn đang gào khóc, cô bé nỗ lực vùng vẫy. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cô bé 5 tuổi, cho dù thông minh đến đâu cũng không thể thoát khỏi. Diệp Phàm cõng theo Âu Dương Ngọc Quân phi nhanh ra ngoài. Bên ngoài nhà Âu Dương là một khu rừng trúc lớn rậm rạp. Hiện tại lại là buổi đêm, một đoàn người tiến vào rừng trúc, sau đó lập tức tản ra rồi nhanh chóng biến mất. Hơn nữa, lúc này hai nơi trong nhà Âu Dương còn đang bốc cháy, hạm trần không ít nhân lực để chữa cháy, dẫn tới số lượng người truy kích nhóm Diệp Phàm thực ra không nhiều. Bên ngoài rừng trúc, cả ô tô nổ vang không ngừng, cửa xe hai bên rộng mở, bất cứ lúc nào cũng có thể nhanh chóng tháo chạy. Diệp Phàm cõng Âu Dương Ngọc Quân trên lưng, nhảy mạnh vào một chiếc xe. Linh Hồ Uyển Nhi, Long Linh và Âu Dương Hải cũng cùng nhau nhảy lên. Cửa xe không đóng chặt, xe lao ra như một mũi tên rời cung mà xông ra ngoài. Chị em Lý Thanh Nguyệt, Lý Thanh Dương thì ngồi trên một chiếc xe khác. Ngăn bọn chúng lại! Ngăn chúng lại! Âu Dương Nghị dẫn người đuổi theo ở phía sau, giống lên không ngừng. Ông bạn già, các người hộ tống đại thiếu gia rời đi trước, tôi ở lại giữ chân bọn chúng. Lúc này, một người đàn ông trung niên hét lớn, tay trái nắm một sợi dây xích bằng thép, tay phải cầm một thanh mã tấu, liều mạng chống lại người nhà Âu Dương đang đuổi theo. Âu Dương Đào, ông, còn mẹ nó, nhất định phải sống sót trở ra. Cho dù là Âu Dương Hải hay những người khác, từng người đều gào thét. Âu Dương Ngọc Quân càng nhìn càng kích động, nước mắt lăn dài. Đây đều là những cấp dưới nhiều năm của bố anh ta, đều là những người nhìn anh lớn lên. Chú Đào, sống trở về, cháu mời chú uống rượu. Không về được, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, cháu sẽ dùng đầu chúng rót rượu cho chú. Âu Dương Ngọc Quân khàn giọng gầm lên, ảnh hưởng đến vết thương đều nứt ra. Ha ha ha! Âu Dương Đào cười lớn. Nói lại với đại ca, Âu Dương Đào tôi không làm ông ấy mất mặt. Giết! Âu Dương Đào từ bỏ tất cả, trong lòng chỉ còn lại giết chóc, chỉ có liều mình chém giết mới có thể cản bước sự truy kích của Âu Dương Nghị. Đôi mắt Âu Dương Ngọc Quân đong đầy lệ, anh ta biết Âu Dương Đào đã không thể quay lại nữa rồi. Lòng căm thù đối với nhà Âu Dương càng mãnh liệt thêm vài phần. Mấy chiếc xe Việt dã nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Âu Dương Nghị đứng đó căm tức, lửa giận dường như thiêu cháy ông ta. Trong sân nhà Âu Dương, miệng Nam Cung Lăng đầy vị máu tanh ngọt, lại một lần nữa bị Âu Dương Thái Hồng đánh bay ra ngoài. Nam Cung Lăng, hôm nay ông đừng mơ có thể bước ra khỏi cửa nhà Âu Dương. Âu Dương Thái Hồng quát lớn, dứt lời liền bức ép tiến lên. Ha ha ha, hôm nay tôi đánh không lại ông, nhưng nếu như chạy thoát, ông lại có thể làm gì được tôi? Nam Cung Lăng cực kỳ xem thường. Ông không phải nói muốn quyết một trận sống chết sao? Vừa mở miệng liền muốn chạy, không ngại xấu hổ à? Âu Dương Thái Hồng ra tay công kích. Nam Cung Lăng không lựa chọn cứng rắn chống cự với một trường bắn tới này, thay vào đó lợi dụng sức mạnh từ đòn đánh này lùi về phía sau một khoảng rất xa. Sau đó nhanh chóng xoay người thần tốc rời đi. Cường giả chạy thoát thân rất mất mặt sao? Với Nam Cung Lăng không hề tồn tại khái niệm này. Âu Dương Thái Hồng chỉ có thể căm phẫn gào lên một tiếng, lập tức đuổi theo. Ở bên kia, Ma La và Âu Dương Đạo Vĩ vẫn đang chiến đấu, nhưng trạng thái của Ma La lại không tốt lắm. Âu Dương Đạo Vĩ cũng vất vả chảy chật không kém, kích phát tiềm lực của bản thân, cưỡng ép áp chế độc tố hoa cà, nhưng đây không phải là thứ có thể mượn dùng vô hạn. Lúc này một bóng người từ bên cạnh bước tới, nhân lúc Âu Dương Đạo Vĩ không đề phòng đã đánh một chưởng về phía ông ta. Gầm! Âu Dương Đạo Vĩ lập tức hét lên. Lão ta cảm thấy một mối đe dọa rất lớn từ một chưởng này, liền vung tay muốn đẩy lùi lại. Bùm! Âu Dương Đạo Vĩ bị một chưởng này hung ác đánh bật ra ngoài, Ma La nhân cơ hội nhảy lên, nhấc chân đạp mạnh về phía ông ta. Thứ khốn kiếp! Âu Dương Thái Hồng phát cuồng, cách không đánh một chưởng về phía Ma La. Một dấu tay lớn được chuyển hóa từ nội lực bay về phía Ma La. Sắc mặt Ma La lập tức thay đổi, một chưởng ẩn kèm theo sự tức giận này của Âu Dương Thái Hồng, nếu như đánh trúng ông ta, chắc chắn sẽ khiến ông ta bị thương nặng nề. Nhưng đã bỏ lỡ cơ hội gây thiệt hại nghiêm trọng cho Âu Dương Đạo Vĩ. Ma La gầm lên một tiếng dài, vẻ mặt tàn nhẫn, không chút phản kháng với trường ấn đang lao tới, mà vẫn quyết liệt tung một cước vào bụng của Âu Dương Đạo Vĩ. Bùm bùm! Ma La bị bắn văng ra ngoài, ngã xuống cách đó vài mét, máu tươi trào khỏi miệng. Âu Dương Đạo Vĩ cũng rất thê thảm, thậm chí hai chiếc xương sườn của ông ta đã bị đánh gãy bởi đòn tấn công vừa rồi. Lão ta nôn ra một ngụm máu, nội tạng bị chấn động, toàn thân trực tiếp bị va chạm mạnh. Quan trọng hơn, cơ thể gặp phải vết thương, khả năng chống lại chất độc của hoa cà độc cũng giảm mạnh. Ma La, ông là một hào hán! Nam Cung Lăng hét lên, thân hình cực nhanh lao vọt về phía Ma La. Bởi Âu Dương Thái Hồng đang lao về phía Ma La đã ngã quỵ xuống đất, đồng thời cách không nâng chân muốn giẫm chết ông ấy. Bùm bùm bùm! Nam Cung Lăng lại đối đầu với Âu Dương Thái Hồng vài chiều, sau đó tóm lấy Ma La bay lao ra ngoài. Âu Dương Thái Hồng vừa muốn đuổi theo, Âu Dương Đạo Vĩ lại hò ra máu. Ông ta không biết phải làm thế nào, nếu như tiếp tục truy kích, Âu Dương Đạo Vĩ có thể sẽ bị phế bỏ. Đây thế nhưng là bán bộ tông sư của nhà Âu Dương, là nhân vật có cơ hội bước vào cảnh giới tông sư trong tương lai, có giá trị vô cùng lớn. Đại trưởng lão, nhanh đi giết chúng, đừng lo cho tôi. Âu Dương Đạo Vĩ mồm đầy máu tươi, cay độc gầm thét. Đừng nói nữa, nếu không ông sẽ bị phế. Một luồng nội lực được Âu Dương Thái Hồng truyền vào trong cơ thể của Âu Dương Đạo Vĩ, thay ông ta ổn định lại thương tích. Nhà họ Lý lúc này rực rỡ ánh đèn, cậu chủ tiểu thư của chủ nhà đều đã tới nhà Âu Dương, khiến nhà họ Lý xáo động. Tám vị trưởng lão của nhà họ Lý liên tục khuyên can Lý Trần Uy, nhưng mấy người Lý Thanh Nguyệt đã rời đi, ông ta cũng không còn cách nào. Chỉ có thể nâng cao phòng vệ lên đến đỉnh điểm để ngăn chặn nhà Âu Dương tới báo thù. Dưới sự chờ đợi dài đằng đẵng, bỗng có tiếng động cơ ô tô vang lên, cửa lớn nhà họ Lý mở ra rồi lập tức đóng lại. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đám người Lý Trần Uy vội vã bước ra ngoài. Khi thấy chị em Lý Thanh Nguyệt bình an vô sự, chỉ có Lý Thanh Dương bị thương nhẹ bên ngoài, trong lòng ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Gia chủ, tôi đề nghị bọn họ lập tức rời khỏi nhà họ Lý. Nếu không, truyền ra ngoài sẽ khiến nhà họ Lý chúng ta gặp phải họa diệt tộc. Ngay khi đám người Diệp Phàm xuống xe, ngũ trưởng lão Lý Chính Đức liền vội vàng mở lời. Ngũ trưởng lão, vừa mới đưa bọn họ trở về, có rất nhiều người bị thương liền muốn đuổi ra ngoài, ông là có ý gì? Lý Thanh Dương ở một bên lập tức quát mắng. Đại thiếu gia, nhà Âu Dương bối cảnh vững chắc, mặc dù bọn họ thành công, nhưng nhà họ Lý chúng ta cũng không chịu nổi sự trả thù của họ, còn mong đại thiếu gia lấy đại cục làm trọng. Lý Trấn Đức trầm giọng nói. Còn mong đại thiếu gia lấy đại cục làm trọng. Năm vị trưởng lão nhất tề cùng nói. Tuy bọn họ không biết làm sao mà cứu được Âu Dương Ngọc Quân, nhưng có thể tưởng tượng nhà Âu Dương bây giờ chính là một thùng thuốc nổ sắp bùng nổ. Một khi bất cẩn thì có thể nhà họ Lý sẽ bị nổ tan tành mây khói. Càng quan trọng hơn là nhà Âu Dương có tông sư, giơ tay là có thể tiêu diệt cả nhà họ Lý. Đừng thấy Lý Trần Uy sắp trở thành tông sư, nếu phải đối đầu với tộc trưởng đã đạt tới bậc tông sư của nhà Âu Dương thì chỉ có đường chết. Thanh Dương, các vị trưởng lão nói có đạo lý, chúng tôi tìm chỗ khác để ở. Ân tình của nhà họ Lý hôm nay Diệp Phàm tôi xin ghi lòng tạc dạ, sau này sẽ báo đáp. Diệp Phàm nhìn mấy vị trưởng lão nhà họ Lý, âm trầm lên tiếng. Anh Diệp. Thanh Dương, anh Phàm nói đúng. Lý Thanh Dương vừa định nói thì Âu Dương Ngọc Quân đã ngắt lời anh ta, bảo: Ngũ trưởng lão nói không sai, ân tình mà nhà họ Lý đã giúp Âu Dương Ngọc Quân tôi xin khắc ghi trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp. Sau đó Âu Dương Ngọc Quân lại nhìn Lý Trần Uy nghiêm nghị nói: Chú Lý, ân tình của nhà họ Lý Ngọc Quân xin khắc ghi trong lòng. Lý Trần Uy phẩy phẩy tay cười khổ: Ngọc Quân à, chú Lý hai. Lý Trần Uy thở dài, như vậy đã biểu thị rõ thái độ ông đứng về phía của các trưởng lão nhà họ Lý. Lý Thanh Dương nóng lòng: Vậy thì được, Âu Dương cậu đi đâu tôi theo đấy. Không được, cậu ở nhà đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện cho cậu. Âu Dương Ngọc Quân từ chối thẳng thừng. Âu Dương? Lý Thanh Dương hơi bực mình, nhưng Âu Dương Ngọc Quân trừng mắt nhìn anh ta. Thanh Dương, cậu cũng lớn rồi, sau này nhà họ Lý cần cậu gánh vác, đừng tùy hứng nữa. Âu Dương Ngọc Quân trầm giọng dạy dỗ. Thanh Dương, nghe lời Ngọc Quân đi, tạm thời hãy cứ ở nhà. Gia Phàm cũng khuyên bảo. Từ đầu chế cuối, Lý Trần Uy hay là hai chị em Lý Thanh Nguyệt đều không lên tiếng khuyên can, bởi vì họ không nói được. Lý Trần Uy cũng bực lắm, nhưng lại không có cách nào khác. Trong mắt người ngoài, ông là tộc trưởng nhà họ Lý, oai phong lẫm liệt. Nhưng người nhà họ Lý đều biết, người Lý Trần Uy sợ nhất chính là Lý Thanh Dương. Mẹ của Lý Thanh Dương mất sớm, hơn nữa còn là vì chặn cho Lý Trần Uy một đao mà chết, khiến Lý Trần Uy áy náy đến bây giờ. Khi bà ấy mất, Lý Thanh Dương chưa tròn 2 tuổi, khiến ông cũng rất hổ thẹn với Lý Thanh Dương, nên càng thêm bao bọc, dẫn tới Lý Thanh Dương không chịu nghe lời của ông. Vậy thì được. Âu Dương, anh Diệp, có chuyện gì hai người nhất định phải gọi cho tôi đấy. Lý Thanh Dương nghiêm túc nói. Yên tâm, có cậu chủ như cậu ở đây, tất nhiên tôi sẽ không nề nang gì rồi. Âu Dương Ngọc Quân cười nói. Cậu Diệp, ở đây có tin tức, tôi nghĩ cậu nên xem. Nhóm Diệp Phàm đang chuẩn bị đi thì đột nhiên Lý Trần Uy lên tiếng. Diệp Phàm dừng chân hỏi. Dạ chú Lý, có chuyện gì sao? Thất trưởng lão, đưa tin tức ông có được cho cậu Diệp xem. Lý Trần Uy nói rồi vẫy tay. Thất trưởng lão nhà họ Lý, Lý Hằng cầm điện thoại đưa cho Diệp Phàm xem. Là mấy đoạn video. Diệp Phàm xem xong liền lạnh mặt, nhưng không quá cáu giận mà rất thờ ơ, cực kỳ thờ ơ. Tuy nhiên, khóe miệng Diệp Phàm cong lên nụ cười giễu cợt khi thấy không ít người đang nháo nhào thành lập liên minh giết Diệp. Mà sau khi nhìn thấy Hạc Khôn tự xưng là Vạn Trung Môn, trong đầu Diệp Phàm lập tức hiện lên một người mà anh không bao giờ quên, đó là Lâm Thanh Đế. Ngày đó, Hoa Bà Bà đánh anh một trường khiến anh rơi xuống biển mất tích. Trung thuật của Hoa Bà Bà kia rất đáng sợ, sau này anh từng điều tra. Hôm đó, Lâm Thanh Đế mất tích ở trên thuyền, rất có thể là bị Hoa Bà Bà dẫn đi. Lúc ấy Lâm Thanh Đế đã không còn ra cái dạng người gì. Anh vẫn nhớ Hoa Bà Bà từng nói về chuyện trùng vương mạnh nhất. Bộ dạng của Lâm Thanh Đế như vậy, rất có thể là bị Hoa Bà Bà đưa đi bồi dưỡng thành trùng vương mạnh nhất. Nếu như thành công, vậy thì Vạn Trùng Môn xuất hiện ở nhà họ Hàn cũng không phải điều quá khó hiểu. Mà Hồn Thiên Môn này Diệp Phàm lại càng không lạ. Anh từ Bắc Tạng trở về chưa được bao lâu đã tới tìm anh, nói với anh chuyện của Hoắc Thanh Thanh, Tiêu Mặc Xanh của Hồn Thiên Môn muốn xin tông chủ của Tứ Phương Tông hỏi cưới Hoắc Thanh Thanh trong trận thi đấu. Hơn nữa, người của Hồn Thiên Môn tới thành phố Cảng ắt hẳn phải có nguyên nhân. Có thể là biết mối quan hệ giữa anh và Hoắc Thanh Thanh khiến Tiêu Mặc Xanh đứng ngồi không yên, lấy đây làm cái cớ phái người tới thành phố Cảng giết anh. Mà người làm lộ hết thảy kia, anh cũng đoán được ra, có lẽ là sư tỷ của Hoắc Thanh Thanh, Phương Giao. Trước kia, Phương Giao từng cùng anh đánh một trận, kết quả bị anh đánh cho tơi bời, mà Phương Giao này cực kỳ đố kỵ với Hoắc Thanh Thanh. Trong Tứ Phương Tông, người biết quan hệ của anh với Hoắc Thanh Thanh, ngoài sư phụ của Hoắc Thanh Thanh, Hoa Vũ Dung ra, thì chỉ còn sư tỷ Phương Giao kia thôi. Hoa Vũ Dung nhất định sẽ không nói gì với Tiêu Mặc Xanh. Ngoài ra, Hoa Vũ Dung còn từng cảnh báo anh đề phòng Tiêu Mặc Xanh. Chỉ có Phương Giao là có khả năng đã báo tin cho Tiêu Mặc Xanh. Trong chớp mắt, Diệp Phàm nghĩ đến rất nhiều điều, từ một góc độ mà nhìn bao quát ra, sâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện. Cậu Diệp, thấy Diệp Phàm không nói gì, Lý Trần Uy cau mày, không hiểu ý của Diệp Phàm. À, khiến gia chủ Lý chê cười rồi. Diệp Phàm thu lại suy nghĩ, cười nhạt nói: họ không phải người thân của tôi, tùy ý họ đi. Những người nhà họ Hà này... Mọi người đều giật mình. Trong video có nói Diệp Phàm là thằng đi ở rẻ đã khiến bọn họ rất bất ngờ. Dù sao với sức lực của Diệp Phàm, cho dù ra sao cũng không thể đi ở rẻ được. Mà giờ đây Diệp Phàm lại không nhận những người nhà họ Hàn kia là thân thích, không lẽ là người phong ơn phụ nghĩa? Diệp Phàm thấy vẻ mặt của họ liền biết tổng họ nghĩ gì, nhếch mép cười. Đi ở rẻ không có địa vị gì, mấy tháng trước đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn rồi, còn lê lụy đến bố vợ và em vợ. Diệp Phàm nói rồi không nhiều lời nữa, giải thích mấy chuyện này không có tác dụng gì. Gia chủ Lý, tạm biệt. Diệp Phàm chào tạm biệt Lý Trần Uy. Mấy người bọn họ mượn nhà họ Lý hai chiếc xe hơi rồi đi ra ngoài. Bọn họ cần tự mình tìm một nơi bí mật, an toàn mới là quan trọng nhất. Diệp Phàm nghĩ một lúc rồi đề nghị: tìm một trang trại ở nơi hẻo lánh rồi mua đất luôn. Nếu không, chúng ta mà ở khách sạn hay gì cũng không an toàn. Được, cứ theo cách cậu nói mà làm. Âu Dương Hải lập tức đồng ý. Âu Dương Ngọc Quân cũng không có ý kiến gì. Hai chiếc xe đi về hướng ngoại ô của thành phố. Sau đó Diệp Phàm lấy điện thoại gọi cho Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, bây giờ em ở thành phố Cảng sao? Diệp Phàm nói. Em đang ở Hồ Thanh Hải, em cùng bố và Tư Di ra ngoài rồi. Hàn Tuyết giải thích một hồi, Diệp Phàm cũng yên tâm hơn. Mọi người chú ý an toàn, thời gian này đừng quay lại thành phố Cảng vội, nơi đó không an toàn. Nói chuyện xong, Diệp Phàm nhăn mày suy nghĩ một lúc rồi lại gọi điện cho một người khác. Trong phòng nghỉ của chủ tịch công nghệ Tuyết Phàm, Vô Hân Tuệ đang nghỉ ngơi thì điện thoại đột nhiên sáng lên. Số điện thoại của Diệp Phàm hiển thị trên màn hình, nhưng bởi vì cô ta đang đeo tai nghe, điện thoại lại ở chế độ yên lặng nên Vô Hân Tuệ không thể nghe được cuộc gọi này. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 117 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.